Đảo, chương 1987, ước định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhỏ nhỏ viện ngoài, đại điểu diều lấy phản táng lão tổ đứng ở ngoài cửa, như Viên Bính Nhi nói, trong cơ thể vết thương cũ để cho hắn không thể nữa tùy ý đi lại, nhưng đứng ở ngoài cửa vẫn là có thể làm được. Cho nên hắn liền làm liễu, cũng là cho thấy đối với tiêu thần tôn trọng. Dù sao, hắn hôm nay, đã có lệnh phản táng lão tổ ngang hàng đối đãi, thậm chí cần phải có sở ngưỡng mộ trình độ. Viên Bính Nhi thấy lão tổ nghênh ra ngoài cửa thân ảnh, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia khiếp sợ, càng thêm chân thiết xác minh liễu trong lòng mình khác ý niệm trong đầu, độn quang hạ xuống, nàng hành lễ lắc mình đứng ở một bên. Tiêu thần ánh mắt rơi vào phản táng lão tổ trên người, năm đó tên này hơi thở thâm trầm đến hắn căn bản không cách nào cảm ứng lão nhân, hôm nay trong cơ thể đầy đủ mọi thứ cũng không có sở che giấu, chuyển biến xấu tới cực điểm, thương thế, không trọn vẹn, không chịu nổi thân thể, chịu đủ hành hạ linh hồn, cùng với, nút tàn phá thân thể chỗ sâu kia vô cùng lực lượng cường đại. Hắn chắp tay, nói. Phản táng đạo hữu thân thể khó chịu, hoàn toàn không cần chú trọng như thế nghi thức xã giao, Tiêu mỗ cũng sẽ không để ý những thứ này. Phản táng lão tổ khẽ mỉm cười, thần chủ hôm nay tiền lai, lão phu chưa từng xa nghênh đã là thất lễ, nếu có thể đi tớ. Đi cửa ngoài tự nhiên là theo lý thường phải làm. Thần chủ xin, hắn tự tay hư dẫn, giọng điệu đang lúc vẫn bình tĩnh, nhưng đem tư thái để cực thấp. Lấy hắn năm đó cảnh giới, mặc dù kinh nghiệm năm tháng đổi bại đến nay cũng tuyệt không cần thiết như thế, nhưng hắn nếu làm như vậy liễu, liền tất nhiên có điều nguyên do. Viên Bính Nhi, đại điểu hai người khẽ cúi đầu, trong mắt chỗ sâu không nhịn được hiện lên một tia ảm đạm. Tiêu thần hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó tiến lên một bước nâng ở phản táng lão tổ hướng trong viện bước đi. Năm đó Tiêu mỗ như con kiến hôi loại, phản táng đạo hữu lợi dụng lễ đối đãi, hôm nay tự nhiên không cần có bất kỳ thay đổi. Tiêu mỗ ban đầu hứa hẹn như cũ hữu hiệu, mà ngày sau cũng không sẽ cải biến. Phản táng lão tổ ánh mắt vi phát sáng, khóe miệng hắn rốt cục lộ ra một tia dễ dàng nụ cười. Đợi tựa vào ghế nằm thượng, tiêu thần ở đối diện thong dong ngồi xuống, tình hình như nhau năm đó, trong viện đầy đủ mọi thứ cũng không có bất kỳ biến hóa. Nhưng giờ phút này quang cảnh, nhưng cùng năm đó vạn không giống nhau vậy. Phản táng lão tổ khàn khàn trong mắt ở trên người hắn đánh giá, loại này cực kỳ thất lễ cử động, khi hắn thản nhiên cùng trong bình tĩnh lại có vẻ cực kỳ tự nhiên, không có bất kỳ đột ngột. Một hồi lâu sau, hắn mới thở dài, chậm rãi nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt đối không thể nào tin nổi, ngắn ngủn chưa đầy vạn năm năm tháng, thần chủ tu vi có thể tinh tiến đến như vậy cảnh giới. Xem ra thần chủ quả nhiên là có đại khí vận ra thân, người tu vi như thế đã có thật lớn có thể cướp lấy đại vận, có thể cùng thần chủ giao phong người thế gian ứng với không quá ba người số lượng. Tiêu thần thản nhiên mà cười, cũng không trương dương, cũng không giấu giếm. Phản táng đạo hữu quả thật suy đoán địa tinh đúng, thế gian này như cũ có tư cách cùng tiêu mỗ giáp chục người, đúng là còn có ba người. Nhưng chuyện này ta và ngươi sau đó nữa nghị, tiêu mỗ lần này tới còn có một chuyện cần phản táng đạo hữu cho phép. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chủ có chuyện gì chi bằng mở miệng, lão phu nếu có thể làm được tất nhiên sẽ không từ chối. Lâm Nguyên cho tọa hạ thứ nhị đệ tử, đối với phản táng đạo hữu tọa hạ đệ tử Viên Bính Nhi rất có tâm ý, không biết đạo hữu ý nghĩ như thế nào. Hắn đột nhiên mở miệng để cho Lâm Nguyên cùng Viên Bính Nhi thân thể chợt cứng đờ, người sau trên mặt đẹp đã sinh ra một tầng dạng mây đỏ. Phản táng lão tổ ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, trong lòng đã thấy rõ hết thảy, cười nói. Đây là chuyện vui, lão phu tự nhiên không có dị nghị. Nhưng đến tột cùng như thế nào, còn muốn Viên Bính Nhi mình quyết định. Viên Bính Nhi, gả cho thần chủ đệ tử Lâm Nguyên, ngươi có bằng lòng hay không? Viên Bính Nhi nụ cười càng đỏ, nhưng ngẩng đầu lên, chỉnh đốn trang phục hành lễ. Đệ tử hết thảy nghe từ sư tôn an bài, nàng không chính diện trả lời, nhưng cũng đã biểu lộ thái độ của mình. Lâm Nguyên ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ mừng như điên, không có cách nào che giấu. Cùng Viên Bính Nhi liếc mắt nhìn nhau, ha ha, ngô cười lên, cũng là làm cho nàng xinh đẹp đỏ mặt vừa hồng. Đại điểu cười nói, chúc mừng sư tỷ, Viên Bính Nhi vượt qua liễu hắn một cái. Đừng cho là ta đi sẽ không người quản ngươi liễu, sau này ngươi dám phạm sai lầm ta còn là có thu thập ngươi. Đại điểu trên mặt nụ cười nhất thời trở nên vô cùng cứng ngắc. Phản táng lão tổ nở nụ cười. Nếu như vậy, vi sư tự thay ngươi quyết định cùng thần chủ tăng thêm thân cận tùy ý kết thành đạo lữ. Hiện tại lão phu cùng thần chủ còn có chuyện muốn thương nghị, các ngươi mang theo Lâm Nguyên đi những địa phương khác đi dạo, du lãm một phen ta ngũ tộc chỗ cư trụ. Lâm Nguyên ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, gặp gật đầu mới kính cẩn xác nhận cùng Viên Bính Nhi, đại điểu cùng nhau rời đi, ba người đang lúc đã nhiều hơn rất nhiều thân cận. Phản Táng lão tổ đưa mắt nhìn ba người rời đi, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Tiêu Thần cười nói, Phản Táng đạo hữu không cần phải lo lắng, Lâm Nguyên không cách nào tiếp nhận Viên Bính Nhi thân phận, ở trước khi đến ta liền đã nhắc nhở quá hắn, hắn như cũ không thay đổi tâm ý, có thể thấy được đối với Viên Bính Nhi ứng với là thật tâm. Phản Táng lão tổ thần sắc khẽ buông lỏng, lắc đầu nói. Bọn ta không phải là huyết nhục sinh linh, tại thế nhân trong mắt chung quy khó có thể bị tiếp nhận, như thần chủ cùng Lâm Nguyên như vậy tu sĩ, có thể có mấy người. Thế nhân quan niệm mặc dù thâm căn cố đế, lại không phải không thể thay đổi, chỉ cần bảo đảm song phương để dung hợp nhiều nhất vài ngàn năm, không phải là huyết nhục sinh linh là có thể dung nhập vào thế gian, do đó bị thế nhân sở tiếp nhận, trở thành thế gian đông đảo sinh linh một phần tử. Thần chủ nói thật là, Phản Táng lão tổ thần sắc một túc. Nếu thần chủ đã có cố gắng đại vận tư cách, lão phu tự nhiên có tuân thủ ban đầu lời hứa, không tiếc tàn thân thể toàn lực ra tay giúp thần chủ thành công trở thành vô thượng chân linh. Tiêu Thần nói, bổn hoàng nhưng hướng Phản Táng đạo hữu hứa hẹn, nếu Tiêu Thần nhưng thành tựu đại đạo, chắc chắn che chở ngũ tộc sinh linh, khiến cho dung nhập vào đại thiên thế giới. Được thần chủ lời ấy, túc hỷ. Không biết lão phu phải làm như thế nào làm việc phối hợp thần chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó đem hôm nay thế cục đơn giản nói, Phản Táng lão tổ mặc dù có thể mơ hồ cảm ứng được này thiên địa đang lúc số mệnh biến hóa, lại biết được rõ ràng. Hôm nay liền là như vậy, bổn hoàng mặc dù có thể áp chế La Vân, Di Thần Nguyên hai người, nhưng đối với đệ nhất đạo tôn lại không thể hoàn toàn tin tưởng, thậm chí ta từng hoài nghi, hắn có phải là Côn Ngô Tử. Nhưng không có chứng cứ, bổn hoàng cũng không có đưa áp chế nắm chặt, cho nên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lần này chân linh đại mộ tranh đoạt chân linh lực, bổn hoàng tình thế bắt buộc cần xin Phản Táng đạo hữu làm chính là ẩn vào âm thầm, nếu chuyện phát sinh biến cố, có thể xuất thủ giúp bổn hoàng giúp một tay, ngăn cơn sóng dữ. Phản Táng lão tổ thần sắc chấn động, La Vân thế nhưng chưa chết, nhưng rất nhanh, hắn liền chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cũng đúng, La Vân người này lòng dạ sâu đậm, năm đó lại là chân linh cảnh cường giả, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất nhiều, lưu lại một con tánh mạng cũng không phải là không có khả năng. Về phần thần chủ trong miệng nói Di Thần Nguyên, thuần túy hắc ám chi nguyên, đại biểu hủy diệt hết thảy lực lượng, hẳn là cũng là thần chủ đại địch, hơn nữa hắn vốn có lực lượng, chưa chắc như mặt ngoài loại đơn giản, có lẽ còn có hậu thù. Nói nơi này, hắn nhíu nhíu mày. Lão phu trong cơ thể thương thế, cũng có hơn phân nửa lại Côn Ngô Tử đánh lén bố trí, nếu không ta năm đó tuyệt sẽ không bị hạ như vậy trầm trọng không thể chữa trị thương thế, ở thống khổ triền miên chung dẫy dụa tồn tại đến nay. Vô luận Côn Ngô Tử biến ảo thành loại nào thân phận, hắn nhất bổn nguyên hơi thở cũng sẽ không có nửa điểm biến hóa. Chỉ cần có thể nhìn thấy đệ nhất đạo tôn, lão phu là có thể công nhận ra thân phận của hắn thiệt giả. Tiêu Thần khẽ cau mày, trong con ngươi càng nhiều mấy phần nghiêm nghị, nghĩ đến Di Thần Nguyên kia thuần túy bóng tối hơi thở, hắn liền có phát từ đáy lòng chán ghét cùng địch ý, đây là một loại bản năng, mặc dù bỏ ra giữa hai người thù hận cũng sẽ thúc đẩy hắn muốn không tiếc thật nhiều đi đem Di Thần Nguyên mặt sát. Mà loại bản năng, càng nhiều là đến từ thất thải lực lượng. Có lẽ Phản Táng lão tổ nói không tệ, hắn có chút khinh thường Liễu Di Thần Nguyên lực lượng, chân chính liều mạng thời điểm, hắn sao lại không nắm chắc, không biết trước bài. Thậm chí là kia thiên chủ La Vân, làm từng chân linh cảnh siêu cấp cường giả người, đạp gặp cả đại thiên đỉnh vĩ đại tồn tại, mặc dù đã trải qua vẫn là cùng trọng sinh quá trình, hắn há lại sẽ không có bất kỳ bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, chẳng qua là chưa từng đến tuyệt cảnh chung, hắn không có xuất thủ thôi. Hơn nữa cường đại, thần bí thậm chí có chút ít quỷ dị đệ nhất đạo tôn. Tiêu Thần trong lòng đột nhiên quanh quần thượng một đoàn mây đen, cẩn thận chung nhiều ra rất nhiều kiên kỳ. Có lẽ chuyện cũng không có hắn theo dự đoán đơn giản. Thế tất sắp sửa bộc phát chân linh đại mộ tranh đoạt chung, bọn họ đều muốn bộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất tiến hành mấu chốt nhất giác trục. Vô luận hắn hay là La Vân, Di Thần Nguyên cùng đệ nhất đạo tôn, bốn người ai có thể nhận được chân linh lực đều muốn có thể thuận lợi đột phá chân linh, lực lượng tiêu thăng đến một mới đích không cách nào tưởng tượng cường đại cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần hôm nay sở chiếm cứ lực lượng ưu thế, có lẽ cũng không phải là như vậy rõ ràng cùng trọng yếu, chuyện tùy thời cũng có thể sinh ra mới biến hóa. Hắn chậm rãi hút khí, đè trong lòng sôi trào ý niệm trong đầu, trong mắt một lần nữa hóa thành kiên định. Mặc dù La Vân, Di Thần Nguyên, đệ nhất đạo tôn ba người đều có thể có âm thầm mưu tính mà lực lượng cường đại, nhưng hắn tự nhận tuyệt không kém gì bọn họ, ở cộng thêm âm thầm Phản Táng lão tổ tồn tại cũng là trong tay của hắn một tờ cường đại lá bài tẩy. Dù sao, nếu Phản Táng lão tổ bộc phát ra lực lượng trong cơ thể ở trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn có thể khôi phục nửa bước chân linh tầng thứ đáng sợ tu vi, mặc dù nhất định không cách nào kéo dài, nhưng ở thời khắc mấu chốt đủ để thay đổi cả thế cục. Mà chút ít cũng đã đầy đủ. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Thế gian chuyện vốn thì không cách nào toàn bộ nắm trong tay nơi tay, nhưng bất kỳ âm mưu tính toán, bổn hoàng cũng sẽ đưa bọn họ nhất xóa đi. Bổn hoàng tin tưởng ta cuối cùng sẽ trở thành vì cười đến cuối cùng người. Bình tĩnh chi âm chung, nhưng hàm chứa hắn cường hãn tới cực điểm đắc ý chí, cũng là đối với mình thân lực lượng tuyệt đối tự tin. Chân linh đại mộ ở phù du vị diện, bổn hoàng sẽ đi trước một bước tiến vào trong đó, nhìn có thể hay không có điều phát hiện. Ngày sau, làm Phản Táng đạo hữu nhận thấy, được giới uyên bị đả thông sau tựu có thể di động thân tiến vào phù du vị diện liễu. Phản Táng lão tổ nghiêm nghị gật đầu. Tốt, gần nửa ngày sau Tiêu Thần một mình rời đi ngũ tộc chỗ tụ họp, tiện tay xé rách thần quốc không gian, cất bước tiến vào lãnh thổ ngoài. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lãnh thổ ngoài không gian chỗ sâu, hơi trầm ngâm sau, hay là một bước bán ra, chạy thẳng tới Tuy Viễn giới đi. Nơi đó là Thành Thành quê quán, hắn muốn thay nàng đi xem một cái. Tiểu thiên vị diện chung, tồn tại vô số lớn nhỏ không đều tiểu thiên thế giới, từng cái cũng là thân thể, bao dung cực kỳ bát ngát hư vô lãnh thổ ngoài không gian phạm vi, nhân đạo thần quốc cùng Tuy Viễn giới đang lúc liền cách vô số khoảng cách. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, nhưng không coi là cái gì. Hắn đơn giản cất bước về phía trước, một bước lên người ở chỗ này, một bước rơi người đã ở xa xôi hắn phương, chẳng qua là le que mười mấy bước hắn thân ảnh liền đã dừng lại. Trước mặt là nhất phương cùng so sánh với nhân đạo thần quốc cương vực vẫn còn muốn bát ngát tiểu thiên thế giới, kinh nghiệm chiến hỏa sau, giới ngoài trong không gian như cũ lưu lại nồng nặc thảm thiết hơi thở, làm cho người ta có thể trống rỗng nghĩ đến ở chỗ này bộc phát kịch liệt chiến sự. Này nhất phương tiểu thiên giới chung, cường giả số lượng cũng là rất nhiều, phá diệt hơn 10 người, thậm chí tạo vật cảnh tu sĩ cũng có 4 người nhiều. Đây cũng là Tuy Viễn giới, cách chương.